Tu La Vũ Thần, chương 1511, Sở Phong phá trận. Góc truyện audio.com, Sở Phong, ngươi, thấy Sở Phong đi ra, mọi người đều là rất là ngoài ý muốn. Nhượng ta thử xem đi, dù sao còn có gần tới nửa canh giờ thời gian, có lẽ ta có thể đánh mở đây. Sở Phong vừa cười vừa nói, ngươi có thể đánh mở, ngay cả ta đều không mở ra, ngươi nói ngươi có thể đánh mở. Sở Phong ngươi cũng này khoác lác thổi cũng quá vang lên chứ. Điền Lượng mở lớn cái miệng nói qua quang miệng trên mặt đều là khinh thường. Người hãy nghe cho kỹ, Sở Phong chỉ nói là có lẽ cũng không có nói khẳng định, nói mạnh miệng chính là ngươi chứ. Lúc trước bảo chứng tốt như vậy, ta còn nghĩ đến ngươi thật có thể mở ra, kết quả cuối cùng là căn bản không mở ra, còn nói không người nào có thể giải. Viêm như vẻ mặt không vui đối với Điền Lượng quát nàng rất là thiên hướng Sở Phong, như nhi muội muội ta. Ta lúc trước đích thật là có điểm tự tin quá mức xem thường này tàng vật đằng, nhưng là ta thân thủ thử qua sau, đã biết nó không đơn giản, này tàng vật đằng thực sự không người nào có thể phá, đừng nói là ta, sợ là sư tôn ta tới đều không được, liền hoàng bảo giới linh sư đều không phá nổi gì đó, đây đối với giới linh chi thuật chỉ là hơi hiểu ra lông Sở Phong cũng nghĩ thử xem, đây không phải là vô nghĩa sao. Điền Lượng giải thích đồng thời cũng không quên nhục nhã Sở Phong một phen. Hắn sớm cũng cảm giác được Viêm như đối với Sở Phong rất có hảo cảm, nhưng chính là như vậy hảo cảm, nhượng hắn đối với Sở Phong rất là căm hận, nói đúng ra, hắn là đố kỵ. Viêm Lôi huynh, không bằng ngươi để hắn thử xem đi, ta cũng nghĩ nhìn một chút cái này Thanh Mộc Sơn đệ tử, là thế nào cái không biết tự lượng sức mình. Tiền Khôn cũng là lên tiếng, hắn sớm liền xem Sở Phong khó chịu, lúc này có cái nhục nhã Sở Phong cơ hội, hắn như thế nào bỏ qua. Sở Phong huynh đệ, ngươi đã nghĩ thử, liền thử một chút đi. Viêm Lôi vẫn chưa cự tuyệt nhưng không ôm bất kỳ kỳ vọng, hắn thấy, hắn chỉ là thỏa mãn một cái Sở Phong mà thôi, liền Điền Lượng đều không thể làm gì, hắn lại như thế nào kỳ vọng Sở Phong mở ra này tàng vật đằng. Thấy Viêm Lôi đáp ứng, Sở Phong liền tại trước mắt bao người, đi tới kia tàng vật đằng phụ cận. Thời khắc này, mọi người đều dừng ở Sở Phong, nhưng so với việc trước Điền Lượng ra sân, cùng với lúc trước Viêm Tà ra sân, mọi người đối với Sở Phong, có thể nói không có chút nào kỳ vọng, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong không có khả năng thành công. O-O-N-G. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần áo vũ động trong lúc đó, bàng bạc kim sắc khí thể, dường như núi lửa bạo phát một loại tự Sở Phong thể nội trao động mà ra. Đây là, thấy kia quanh quần tại Sở Phong chung quanh kim sắc khí thể, người ở tại tràng, ngoại trừ Viêm Tạ ở ngoài, đều là trợn mắt hốc mồm, lại càng hoảng sợ. Bởi vì kia kim sắc khí thể cũng không phải là kim sắc kết giới chi lực mà là hoàng cấp kết giới chi lực, như vậy chất khác nhau, bọn họ không cần cảm thụ, chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể nhìn ra bất đồng. Sở Phong, cái này Thanh Mộc Sơn đệ tử, đúng là một vị hoàng bào giới linh sư. Sở Phong huynh đệ hắn, dĩ nhiên một vị hoàng bào giới linh sư, thâm tàng bất lậu, thật là thâm tàng bất lậu a. Thời khắc này, mọi người tán thưởng liên tục, chuyện cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện bản thân là cỡ nào xem thường Sở Phong. Làm sao có thể, hắn bằng chừng ấy tuổi, liền trở thành hoàng bào giới linh sư. Đây quả thực, nhưng muốn nói giật mình, thời khắc này giật mình nhất, đương nhiên phải trừ Điền Lượng ra không còn có thể là ai khác. Sư tôn của hắn là hoàng bào giới linh sư, tại hắn sư tôn dưới sự chỉ đạo, hắn chuyên tu giới linh chi thuật đã có nhiều năm, hắn tự cho là mình là giới linh chi thuật thiên tài, nguyên do không coi ai ra gì, vô cùng tự phụ. Dù cho tu vi yếu nhất nhưng khinh thường ở đây phần lớn người. Mà hắn nổi bật xem thường chính là Sở Phong, hắn thấy, Sở Phong chính là một cái dựa vào Thanh Mộc Sơn vì chỗ dựa vững chắc đồ bỏ đi, không có Thanh Mộc Sơn, Sở Phong chẳng là cái thá gì. Tới kết giới chi thuật, Sở Phong lấy cái gì cùng hắn so? Hắn tùy tiện là có thể so Sở Phong, hoa rơi nước chảy, nhưng là bây giờ nhìn nữa, kết quả này quả thực nhượng hắn khiếp sợ khó mà tự gánh vác, hắn xưa tôn tu luyện nhiều năm như vậy, mới thu được hoàng cấp kết giới chi lực trở thành trùng văn cấp hoàng bào giới linh sư. Thế nhưng Sở Phong, bằng chừng ấy tuổi cũng đã cùng hắn sư tôn đồng cấp giới linh sư khác, cái này gọi là tự nhận là kết giới thiên tài, nhưng kết giới chi thuật không bằng Sở Phong, ngay cả tu vi cũng không như Sở Phong, thậm chí niên linh cũng không Sở Phong lớn hơn mấy tuổi. Điền Lượng thụ cực lớn kích thích. Chỉ cần nghĩ đến, hắn lúc trước đối với Sở Phong đủ loại nói móc cùng với đủ loại nhục nhã, hắn giờ này khắc này, thật là cảm giác xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm tường thêu chui vào. Điền Lượng, trước ngươi còn nói muốn dạy Sở Phong kết giới chi thuật, còn nói nhân ra. Kết giới chi thuật không bằng ngươi, bây giờ còn nghĩ như vậy sao? Viêm Như cười híp mắt nói với Điền Lượng, nàng nha đầu kia thật đúng là na hồ bất khai đề, na hồ chuyên hướng Điền Lượng trên vết thương sát muối. Ha ha ha, mà giờ khắc này Điền Lượng, hắn còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ cười gượng, hắn cái gì cũng không thể nói, không phải là không dám nói, mà là hắn không có ý tứ lại nói, không có mặt lại nói. Thật là nghĩ không ra ta lại như này xem thường Sở Phong huynh đệ, Hoàng Bảo giới linh sư, có lẽ hắn thật sự có thể, mở ra này tàng vật đằng. Mà giờ khắc này, Viêm Lôi cũng là đại hỉ, loại này vui sướng, là bất ngờ vui sướng. Trên thực tế, ngay cả vị kia cực kỳ mạnh mẽ Viêm Tà thời khắc này bình tĩnh ánh mắt cũng là trở nên không còn bình tĩnh nữa. Mà đối với mọi người thời khắc này tâm tình biến, hóa, Sở Phong sớm có dự liệu nguyên do hắn cũng không để ý cái này, mà là tự mình thi triển nổi lên kết giới trận pháp. Lợi hại, không hổ là Hoàng Bảo giới linh sư, thủ đoạn này quả nhiên là nước chảy mây trôi, đã có thay đổi liên tục khiến người ta nhìn không thấu, nhưng cũng biết rất là tuyệt vời. Thế nhưng, đương Sở Phong bắt đầu bố trí kết giới trận pháp sau, đổi lấy là một vòng, nhưng là một vòng càng vi sợ hãi than thanh âm. Người ở tại tràng, có lẽ giống như Điền Lượng như vậy hiểu kết giới chi thuật cũng không nhiều, nhưng là lúc trước Điền Lượng bố trí kết giới trận pháp thời gian, bọn họ đều thấy được. Mà lúc này, Sở Phong này vừa ra tay sau, vô luận là tốc độ tay vẫn đoạn, thậm chí là khí thế, đều xa không phải Điền Lượng có thể so với, thậm chí có thể nói là kém cách xa vạn dặm. Ai mạnh ai yếu, một cái rõ ràng, Sở Phong mạnh hơn Điền Lượng, cách xa vạn dặm. Điều đó không có khả năng, ta không phải đang nằm mơ chứ, cái này Sở Phong làm sao có thể đem kết giới chi thuật tu luyện tới loại tình trạng này. Điền Lượng hoàn toàn bị sợ ngây người, thân là Kim Bảo giới linh sư hắn, tại Sở Phong thủ đoạn trông được ra càng nhiều, đều là trùng văn cấp Hoàng Bảo giới linh sư, Sở Phong thủ đoạn tựa hồ so hắn sư tôn còn mạnh hơn. Vô dụng, hắn không phá nổi này tàng vật đằng, nguyên do ta khuyên các ngươi không nên cao hứng quá sớm, miễn cho chờ chút thái quá thất vọng. Ngay tại lúc mọi người kinh thán liên tục lúc Tiên Khôn chợt lên tiếng. Mà hắn lời này vừa nói ra, không nghi ngờ chính là đang mọi người nhiệt tình tăng cao trên đầu, dội một cái bồn lớn nước lạnh. Lúc đầu còn có người cảm thấy Tiên Khôn là tại lừa mình dối. Người, nhưng khi nhìn đến Tiên Khôn tự tin như vậy, một bộ thắng cuốn ở cầm dạng, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, Sở Phong là hay không có thể mở ra này tàng vật đằng. Mà Sở Phong kết giới này trận pháp bày trận rất nhanh, hầu như trong chớp mắt liền bố trí xong sau, Sở Phong liền khoanh chân mà rơi, dường như đả tọa một loại ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, rất là thảnh thơi. Thời gian cứ như vậy, từng điểm đi qua kia kết giới trận pháp một mực vận chuyển, nhưng lại không có quang mang đại thịnh, không có dị tượng tiên linh kia tàng vật đằng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy cự ly giới hạn một canh giờ cũng nhanh phải đến, nhưng như trước như vậy. Này đã có thể nhượng lúc trước tại Sở Phong trên người ký thác hy vọng Viêm Lôi cùng Viêm như đám người càng phát cảm thấy thất vọng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đột nhiên cảm giác được Tiên Khôn tự tin đích xác không phải không có lừa thì sao có khói, xem ra Tiên Khôn thật là rất rõ ràng, hắn tàng vật đằng có nhiều khó khăn phá. À ta nói đi, đã gọi các ngươi không nên cao hứng quá sớm, hiện tại tin tưởng ta sao? Thực không dám đấu giếm, này tàng vật đằng, như nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại mở ra, Hoàng Bảo giới linh sư đích xác có thể làm được nhưng không phải trùng văn cấp Hoàng Bảo giới linh sư, mà là xà văn cấp Hoàng Bảo giới linh sư, đồng thời cho dù xà văn cấp Hoàng Bảo giới linh sư, nghĩ phá này tàng vật đằng, cũng cần chỉ ít nửa canh giờ thời gian, này cái Sở Phong, thân là trùng văn cấp Hoàng Bảo giới linh sư, nhưng cũng nghĩ tại trong nửa canh giờ, phá vỡ ta đây tàng vật đằng, các ngươi nói, hắn là không phải ý nghĩ kỳ lạ, hắn là không phải. Mơ mộng hão huyền, Tiên Khôn đối với mọi người chất vấn, nghe được này lời nói, mọi người đều không nói, kia thiêu đốt tâm, hoàn toàn bị tưới tắt, bọn họ đều cảm thấy Sở Phong là không có hy vọng. Nhưng là Điền Lượng, nhưng là Đại Hỷ tuy nói Sở Phong là Hoàng Bảo giới linh sư, hắn rất bị đả kích nhưng nếu Sở Phong xuất thủ cũng là không hề có tác dụng, như vậy hắn thì sẽ cân bằng không ít. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngủ say gần tới nửa canh giờ Sở Phong thức tỉnh. Đương Sở Phong thức tỉnh một khắc kia thì dường như một cái thần long tỉnh lại, trong mắt của hắn liền tản mát ra lưỡng đạo kỳ dị quang mang, nhiếp nhân tâm phách uy thế khiến người ta sợ hãi. Mà cùng lúc đó kia bình tĩnh kết giới trận pháp cũng giống như thức tỉnh rồi một loại trong nháy mắt trở nên quang mang. Đại thịnh giống như một vòng ngày mai, tọa lạc tại Sở Phong phía trước một loại chói lọi. Kim quang kia bá đạo rất là chói mắt, có chút thực lực yếu, căn bản không dám nhìn thẳng, chỉ có bảy phẩm võ vương đã ngoài tu vi, mới có thể đính kia quang mang chói mắt tiếp tục chú thích kết giới trận pháp. Mà lúc này, phàm là có thể nhìn thẳng kết giới trận pháp người, trong mắt của bọn họ đều là hiện ra, khó mà hình dung thần sắc, thậm chí như Viêm Lôi Viêm như đám người, ngay cả thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, đó là kích động đang run rẩy. Bọn họ rõ ràng thấy kia kết giới trận pháp bên trong tàng vật đằng, chính đang chậm rãi mở rộng. Cách chương.